Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, và để hắn và nhỏ ngồi đó. Cô giáo vừa vào thì thông báo, hôm nay sẽ có hai học sinh mới, một trai và một nữ nha, bạn nữ giới thiệu trước đi. Hạc Mi bước lên và nói, mình là Hạc Mi, rất vui khi được gặp các bạn, đồng thời mình là Thanh Mai Trúc Mã với anh Hoàng Phong nhé. Hắn khẽ ngước mắt nhìn và mỉm cười nhẹ. Hắn nghĩ mình không sai gì cả, nhưng chả hiểu tim hắn hơi đau và tim nó cũng hơi chạy. Cô giáo nói tiếp, mời em bước vào. Một chàng trai lạnh lẽo bước vào, phong cách khá bụi bặm nhưng quý tộc. Cô giáo thấy vậy thì nói, em giới thiệu đi. Tôi là Thiên Hoàng, Jun. Anh và Bon ngước mắt lên và hơi lo lắng, sợ tự nhìn nhau và hỏi, ê, thằng này thông tin nhanh quá chắc chết. Còn cô cũng biết người này, một người khá nổi tiếng và thành công, và là anh ba trong gia đình của nó và anh. Nó thì nằm dì nghe nhạc và ngắm mây. Anh lay nhẹ nó và nói, Thiên Âm, xem ai kìa. Ừ, ai? Nó ngước nhìn thì thấy Jun. Jun cũng vô cảm nhìn nó, nhưng trong lòng lại rất vui. Nó khẽ cười và chỉ vào chỗ kế bên mình, đuổi Bon đi cho Jun ngồi. Jun khẽ liếc qua hắn, và hắn nhìn Jun thấy hơi quen, nhưng lại không nhớ. Jun ngồi xuống và im lặng nhìn nó. Nó hơi thắc mắc là sao anh ba lại về liền hỏi. Sao anh ba lại về vậy? Nhớ bảo bối. Jun khẽ vuốt tóc nó, thấy Jun về, Bon yên tâm nhưng lại lo. Yên tâm vì nhỏ không còn kiếm chuyện với nó được nữa khi có Bon, nhưng lo vì sợ Jun sẽ đem nó về Anh Quốc. Như vậy nó và cậu bé ấy không hạnh phúc được. Còn hắn thì sao? Hắn so sánh tên của ba người đều trùng họ và giống nhau chữ Thiên, liền biết Jun là anh ba của nó. Hắn cảm thấy Jun hơi nguy hiểm, còn nó thì đang tính kế chiếm hắn. Jun bắt nó lên ban công trường và nói, bảo bối, dạ. Anh biết hết những gì đã xảy ra, anh nói luôn một lần. Nếu có những chuyện tương tự, anh sẽ đưa nhóc về Anh Quốc ngay lập tức. Và chuyện cậu bé ấy, anh sẽ ngừng tìm kiếm ngay. Vì vậy, em biết mình nên làm gì chưa? Vâng, mà ba mẹ vẫn khỏe chứ anh? Họ chưa tỉnh, nhưng có dấu hiệu tiến triển, mà anh có chuyện muốn hỏi em. Dạ, anh cứ hỏi đi. Em thích Hoàng Phong. Nó hơi ngập ngừng những muốn nói. Vâng, nhưng bây giờ thì không. Ừ, hai người đâu biết, nhỏ đã nghe thấy và tự nói. Được, tôi sẽ cho Hoàng Phong ghét cô mãi mãi luôn. Nhỏ cầm một hộp nhỏ và nhét vào túi mình, sau đó bỏ đi. Vào lớp, nó ngồi vào bàn và thấy có một hộp nhỏ ghi chữ và điểm hẹn. Nó hơi nhìn nhỏ và biết ai ngay. Nó nhếch miệng và cất vào. Tiết học trôi qua hơi chán, vừa tan tiết, nó chạy ra đến điểm hẹn và thấy nhỏ. Lúc này trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh. Nó nhìn nhỏ và hỏi. Cô muốn gì? Muốn tất cả? Chỉ vậy thôi ư? Đúng, và tôi muốn cô sẽ biến mất và Hoàng Phong là của tôi. Cô yêu Hoàng Phong và tôi cũng từng yêu anh ấy. Nhưng giờ đã hết tất cả rồi, anh ấy là của cô. Không, tôi vẫn muốn cho anh ấy hận và ghét cô. Nó đến đây, nhỏ chạy lại và tự rạch vào mặt mình và thảy dao tại chân nó. Còn nó ngơ ngác thì nhỏ đã khóc lóc nói, tôi xin lỗi cô, nhưng tôi yêu Hoàng Phong. Anh ấy là tất cả của tôi xin cô đó. Tôi không còn gì, xin cô để anh ấy cho tôi đi, tôi cầu xin cô. Sao đây, cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần một rạch có thể đâm tôi, nhưng xin cô hãy thương anh ấy cho tôi đi. Nó đứng đó, nhìn con người dưới chân mình, nó tự nghĩ, vì tình yêu mà cô phải làm như vậy ư? Nó tính đỡ nhỏ lên, thì một cánh tay hất nó xuống đất và nó nghe tiếng hắn quát. Cô làm gì em ấy vậy hả? Chả phải cô nói chúng ta không còn gì sao? Tại sao cô lại đối xử như vậy chứ? Cô như ác quỷ vậy. Tôi cảm thấy kinh tởm con người của cô. Lúc trước tôi thích cô, nhưng tôi không dám nói. Nhưng may sao Hạc Mi giúp tôi nhìn ra con người thật của cô. Nói xong, hắn quay đi, bỏ mặc nó mà ôm lấy nhỏ lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện. Còn nó mưa và nước mắt hòa vào nhau. Hôm nay nó thực sự đau lòng và mất tất cả. Nó ôm chặt lấy tim mình và tự nói, tim ơi, tao đau quá, tao xin lỗi mày. Nó cuộn tròn dầm mình trong mưa. Từ xa, Jun che rủ cho nó và ôm lấy nó. Nó nhìn lên và ôm chầm lấy Jun mà khóc. Anh ơi, tại sao lại như vậy? Em đã nói em với cậu ta không còn là gì của nhau. Nhưng tại sao nó lại đau như thế này cơ chứ? Em khổ quá, em làm gì sai ư? Em thật sự rất xui xẻo đúng không anh? Tại em mà ba mẹ mới vậy, tại em. Nói xong nó khục hẳn, Jun nhìn nó mà xót xa. John ôm chặt nó và bế nó đi như anh tự nhủ. Nếu anh không về, em sẽ như thế nào hả Thiên Âm? Anh lo cho em lắm nên Thiên Âm à, mọi chuyện không phải do em. Nhưng hắn làm sao nói cho em biết được đây? Em đừng như vậy, nếu không căn bệnh ấy lại tái phát. Anh hôn lên trán nó và nói, hãy nghỉ ngơi nhé, em quá mệt mỏi rồi. John đưa nó vào nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bon nhìn John và nói, tại sao lại như vậy? John im lặng và nhìn cô. Cô hiểu và lấy đồ thay cho nó. Ba người con trai trong phòng chiếu phim. John đã quay lại tất cả. John nhìn hai người, một người là bạn, một người là anh hai và nói, hai tuần nữa, bà bối sẽ về Anh Quốc với tôi và John. Nhưng mà, ở đây càng lâu, căn bệnh sẽ càng tái phát. Ừ, họ im lặng và suy nghĩ. Bỗng nhiên cô chạy vào hối hả nói, mọi người, Thiên Âm nó sốt rồi. Mọi người tức khắc chạy ngay đến phòng gọi nó. Bây giờ nó như thiên thần không có sự sống vậy, mặt trắng bệch, một vài giọt mồ hôi chạy dài trên trán. Cô bật khóc, quay người dựa vào vai anh. Anh khẽ ôm cô vào lòng. Bon nhìn nó xong và nói, chuyến bay càng sớm càng tốt, khỏi bàn cãi. Nói xong Bon đi ra ngoài. John lắc đầu, bà chăm sóc nó. 5 ngày sau nó tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh và thấy John kế bên, và cả anh hai và cả Bon, cả bạn thân của cô nữa. Nó với tay lấy cốc nước nhưng lại làm vỡ chiếc cốc. Nó hốt hoảng và thấy mọi người tỉnh giấc. Nó khẽ nói, em không cố ý. Không sao cả, em vẫn khỏe chứ. Vâng, em muốn đi học. Nhưng cứ để bà bối đi học đi, ngày mốt em phải về Anh Quốc. Tại sao? Anh đã nói trước rồi. Thiên Âm, mày nghe lời anh ấy đi. Nhưng cậu bé ấy, Bon tức giận quát. Thằng đó ư, em biết là ai không? Là Hoàng Phong, là Hoàng Phong đó. Giờ thì em nghe lời chưa hả? Hoàng Phong, cậu ấy biết chưa? Chưa đâu. Vậy đừng để cậu ấy biết, em sẽ đi ngày mai luôn. Được, em thay đồ đi. Chúng ta sẽ đến bệnh viện trước xem bệnh của em xong rồi đến trường. Vâng ạ. Đến bệnh viện, nó nở nụ cười rực rỡ và nói với mọi người, mọi người, tao ghé thăm bé Kem trước khi đi được chứ? Được chứ, lâu rồi chưa ghé thăm. Nó và mọi người đi qua một căn phòng thì nghe tiếng hắn và nhỏ nói chuyện. Mọi người nhìn nó tính lôi đi luôn, nhưng nó mỉm cười và lắc đầu. Nó nghe cuộc đối thoại. Anh à, vết sẹo này sẽ rất xấu. Không xấu đâu, nhưng anh có thích em không? Anh thích em, vì vậy em đừng lo nữa, được chứ? Vâng. Hoàng Phong chỉ biết chăm chú gọt trái cây, nhưng tìm hắn lại đau khi nói thích nhỏ vậy chứ. Chẳng lẽ quyết định đó sai sao? Hắn cứ gọt mà không để ý mọi chuyện. Còn nó nghe câu trả lời của hắn thì quay đi về phòng bé Kem và không nói gì cả. Mọi người tính nói, nhưng John nói không cần đâu. Nó đến phòng bé Kem thì thấy một cô bé trai và một bé gái đang ngồi chơi với nhau. Nó nhìn hai đứa và nhớ lại chuyện lúc xưa giữa hắn và nó. Nhưng có lẽ nên vứt cái quá khứ đó đi thôi. Nó cầm chặt sợi dây chuyền và nói, Kem, Bông, lại đây nào. Hai đứa trẻ ngước nhìn và nói, chào anh Bon, anh Kỳ, chị Mây, chị Âm, còn anh. Hai đứa lúng túng, trù mọ mắt, tròn xoe. Cố gãi đầu nhớ, chúng em không nhớ. Mấy em có gặp anh đâu mà không nhớ anh là anh ba Jun. Dạ, chào anh Jun. Được rồi, hai đứa vẫn tốt chứ? Vâng, vẫn khỏe. Nó ngồi xuống cạnh bé gái và nói, chị có đồ cho Bông nè. Gì thế chị Âm? Nó gỡ sợi dây chuyền và tặng cho Bông. Kèm thấy vậy nói, Bông, cậu xinh lắm đấy. Vậy mai mốt Kèm cưới Bông nhé. Được luôn, nhưng Bông mau hết bệnh đi nhé. Được. Nó nghe hai đứa nhóc ngây thơ mà rơi nước mắt. Lúc nhỏ nó và hắn cũng vậy, nhưng giờ thì sao? Tất cả đã là quá khứ. Thấy nó khóc, Bông và Kem lau nước mắt cho nó và an ủi. Chị Thiên Âm sao thế? Đừng khóc mà. Ừ, chị không sao. Mà Kem này. Dạ, mai mốt Kem phải thương bé Bông nghe chưa? Vâng. Không được để bé Bông khóc. Sau khi hết bệnh thì đến nhà anh chị mà ở nghe chưa? Không được ức hiếp bé Bông. Chị có việc nên không ở đây. Tạm biệt hai đứa. Nó cúi xuống hôn Kem và Bông. Hai đứa chợt rơi nước mắt và đi theo tạm biệt nó. Mấy đứa trẻ ai cũng đi theo, vì nó là một người đã cổ vũ chúng và làm cho chúng hết bệnh rất nhanh, từ bi quan thành lạc quan. Viện trưởng nghe tất cả và nói, sống tốt nha con. Vâng. Nó đi cùng mọi người đến trường. Nó mở cuộc họp khẩn cấp và nói với toàn trường, xin chào mọi người, mình là Thiên Âm. Nay mình mong mọi người sẽ sống tốt và đưa trường mình lên tầm cao mới. Mình sẽ đi xa nên gửi lời xin lỗi tới các bạn rất nhiều. Việc quan trọng là mình sẽ giao trường lại cho Như Mi, người mà có lẽ mọi người không mấy thiện cảm. Nhưng mình tin rằng Như Mi sẽ làm được và chiếm được trái tim của mọi người. Mời bạn. Như Mi, Như Mi bước lên và nước mắt chảy dài ôm chầm lấy nó. Cảm ơn cậu, Thiên Âm, sống tốt nhé. Mình đi đây, nơi này giao lại cho cậu. Nó nói mọi người ở lại làm văn nghệ. Nó đi rồi, nó lên ban công trường mà hét lớn. Tạm biệt Hoàng Phong, người mà tớ yêu. Tạm biệt quá khứ, tôi đi tới tương lai đây. Nó thở phào và ngồi trên bệ cửa sổ. Nó nằm tựa vào cửa sổ và rơi lệ. Như Mi thấy nó đi lên đèn liền đi theo, vì còn nợ lời xin lỗi. Vừa tối cửa, thấy nó hét như vậy và khóc thì hơi chạnh lòng. Lúc trước bản thân nó cũng bị tổn thương vì Hoàng Phong, nhưng giờ thấy Như Mi không khỏi chạnh lòng. Như Mi lại bên nó và lau đi nước mắt. Nó giật mình nhìn Như Mi nói, có chuyện gì sao? Không có gì đâu, là tớ nợ cậu lời xin lỗi. Không có gì đâu, chúng ta làm bạn nhé. Được, hôm sau nó ra sân bay cùng với mọi người. Như Mi tặng nó một hộp nhạc, An Mi tặng cô một bộ đồ mà cô thiết kế làm show, và anh hai tặng cô một chiếc chu gió bằng gỗ. Cô gái ôm chầm lấy nhau, giờ cất cánh, nó và Jun tạm biệt và lên máy bay. Mọi người quay về với tâm trạng buồn bã, còn hắn thì sao nhỉ? Sau khi lo cho nhọn xong, hắn đi gặp bác sĩ và hỏi khi nào nhọn xuất viện, thì y tá nói bác sĩ coi chừng ở khoa nhi. Hắn và khoa nhi không thấy ai, chỉ thấy hai đứa trẻ nhỏ đang trò chuyện với nhau. Bất giác có thứ gì đó chói vào mắt hắn. Hắn đi lại và hỏi, cái thứ ánh sáng kia là gì thế? Nghe có tiếng kem liền đứng trước bông và nói, anh là ai cơ chứ? Anh là Hoàng Phong. Nhưng nhóc cho anh hỏi, ánh sáng đó là gì vậy? Ánh sáng này là từ sợi dây chuyền của bông đấy. Nói xong kem giơ sợi dây chuyền lên cho hắn xem. Hắn bất ngờ và hỏi dồn đứa bé, ở đâu em nhóc có cái này thế? Chị Âm cho. Chị Âm? Hắn cố nhớ và nói, chị Thiên Âm ư? Vâng, có cả anh Jun, chị Bon, chị Mây, anh Kỳ nữa. Hắn lôi từ trong cổ mình ra một sợi y hệt và mượn sợi dây chuyền của nhóc mà ghép lại. Hắn gục xuống tại chỗ, hắn tự trách mình. Tại sao cô ấy ở gần như thế mà mình không nhận ra cơ chứ? Mình đã tổn thương cô ấy. Hàng loạt những cái tát, những lời chửi của hắn nói trong đầu đều hiện ra. Hắn đau đớn thì bé Bông mới nói, chị Thiên Âm đi rồi. Hắn ngượng lên và hỏi, đi rồi ư? Vâng. Chị ấy kêu kem hãy thương Bông. Hắn bỗng nhớ về ký ức của hắn và nó lúc xưa. Hắn liền đeo sợi dây chuyền cho nhóc và kem rồi chạy vội đi. Viện trưởng thấy và nói, mảnh ghép đã liền, nhưng vết thương có liền lại không? Viện trưởng rời đi, hắn chạy xe như bay đến nhà nó và đập cửa mạnh. Thiên Âm, em ra đây đi. Anh Bon đi ra và nhìn hắn. Cậu còn muốn nói gì nữa? Nó đi theo Jun rồi, sẽ không còn ở đây đâu. Mà tôi có hai thứ này đưa cậu xem. Nói rồi, thông đi. Bon nói vẻ mệt mỏi xong rồi đi vào nhà. Hắn về nhà và mở ra xem một đoạn video. Hắn vừa xem mà vừa đau lòng, vừa giận, vừa hận. Đau lòng vì không tin nó, hận vì quá tin tưởng nhỏ. Hắn lấy bức thư ra và đọc. Gửi cậu bé năm xưa tôi từng yêu. Có lẽ con đường tình yêu của tôi và anh không được hoàn thiện mấy. Nó như một nét đường dài mà được người họa sĩ vẽ dở dang và không biết bao giờ mới vẽ tiếp được. Quả thật, trong suốt những năm qua, tôi đã chờ cậu và hy vọng gặp cậu nhiều lắm. Nhưng hy vọng tôi nuôi nấng gần 10 năm lại nhanh chóng vụt mất trong một khắc. Chúng ta gặp nhau trong chiều mưa tầm tã, lại chia tay và lạc nhau cũng trong chiều mưa. Có khi nào do nặng mưa quá dày hay do sự tin tưởng và lời hứa đã phai nhạt? Mỗi đêm nhìn lên trời, sao tôi lại hy vọng gặp cậu biết bao? Khi một mình tôi không thể nợ nụ cười nữa và trái tim tôi cũng lạnh dần. Tôi chờ, phải chờ một ánh nắng nào đó đủ ấm áp để đủ cho tôi. Nhưng tất cả đã vỡ rồi nhỉ? Chỉ trong một chớp mắt khi viết bức thư này, tôi lại nhớ về cậu lúc xưa rất nhiều. Khi cậu tặng tôi mảnh ghép dây chuyền, tôi nhớ rõ lắm. Người đưa cho tôi là cậu và sợi dây chuyền là viện trưởng. Người hứa với tôi sẽ đợi tôi và chị tin tưởng, yêu một mình tôi. Nhưng bây giờ có lẽ đã sai thật rồi. Quả đúng như người ta nói, không ai có thể đoán được chữ ngờ. Và giờ tôi chưa từng hối hận việc gì, nhưng giờ đã có, đó là tin tưởng vào cậu quá nhiều. Khi viết bức thư này thì bao nhiêu nét chấm mực là bao nhiêu lần tôi muốn quên cậu và quên đi cái quá khứ ấy. Mặc dù nó đẹp nhưng đã bị từng nước mắt và nỗi đau làm cho nhòe mất. Lau nước mắt và tất cả đi theo nước mắt hết. Thôi nói nhiều cũng chẳng thể nối lại được. Tạm biệt cậu, hẹn không bao giờ gặp lại. Khép lại bức thư mà nước mắt hắn rơi. Phải rồi, thật rồi, hắn tự nhốt mình trong phòng và lao đầu vào trong đống ký ức rối bời. Còn nhỏ thì bị cô và Thiên Kỷ thanh toán nhanh gọn lẹ luôn. Cứ thế suốt một tháng, hắn cứ bơ vơ và gầy hẳn đi. Ngôi nhà thì hoang toàn, bình gỗ thủy tinh đều nát hết. Quả là tình yêu mà, thấy bạn mình như vậy, anh cũng không nỡ. Và nhớ lại lúc trước, nên anh và cô đến nhà hắn, một phen kinh hoàng và giận mình. Anh không cần mở cửa và đứng trước cửa phòng, thì thôi, ai cũng đau lòng. Hắn thì ngồi trên bệ cửa sổ với lá thư, xung quanh là miếng chai và bình rượu lăn lắc. Anh lắc đầu, nhìn cô. Cô hừ lạnh, xong bước tới hắn và nâng mặt hắn lên. Hắn nhìn cô chau mày. Bốp, anh giật mình. Trời ơi, cứu con, chết với con sớm quá. Phải, cô tát hắn xong quát lớn. Tên đần này, anh cảm thấy sống trong ký ức mới là hạnh phúc. Và giúp anh lôi kéo nó về được sao? Hoàn toàn không. Vì nó đến tương lai, còn cậu, cậu lùi về quá khứ và ẩn mình trong đó. Vui vẻ sao? Trả lời đi chứ. Thay vì cậu ở đây, hãy làm gì đi? Đường đường là một thiếu gia quyền lực, nhưng lại bất lực như vậy sao? Mau đi tìm nó đi. Hai cái tát đó tôi giúp cậu tỉnh. Còn tỉnh hay không thì để nó đi cưới chồng sinh con luôn đi. Nói xong cậu buông tay và đi lại với anh. Hắn như tỉnh lại và lao thẳng ra cửa, nhưng chưa gì đã bị cô nắm cổ lại. Bộ dạng này ư, quái vật. Mày thay đồ đi, vợ tao sẽ nói mày nghe Thiên Âm đang ở đâu. Hắn gật đầu và ngây ngô đi thay đồ. Anh và cô nhìn nhau và nói, mong hai đứa hạnh phúc. Ừ, giống như ta vậy. Ở Anh Quốc, nó bỗng dưng trở nên ít nói, trầm mặc, và bác sĩ đã nói tiểu thư đã tái phát bệnh, nhưng là do tâm lý, nên tôi xin bó tay, mọi người hãy giúp cô ấy vui vẻ trở lại. Mọi người chán nản, thầm than và chăm sóc nó cẩn thận. Jun và Sun là bạn gái của Jun, thay nhau kể về những kỷ niệm đẹp và vui nhất cho nó nghe, nhưng vẫn chỉ nhận được ánh mắt vô hồn và không thấy nổi cái nhếch môi. Jun tức giận và hét ầm lên. Tại tên đó mà bây giờ Thiên Âm như vậy, anh phải làm sao đây? Anh bất lực ngồi xuống, Sun ngồi xuống và khuyên nhủ. Anh này, anh đừng như vậy. Sao anh không nghĩ tới một cách khác? Hãy tái lập quá khứ, những kỷ niệm của nó và Hoàng Phong đi. Em tin rằng sẽ tốt hơn. Không thể, anh không tin thằng nhóc đó được nữa. Anh tin em một lần đi, hãy cho Hoàng Phong cơ hội, hãy tha thứ đi anh. Em tin nếu biết Thiên Âm là cô bé đó, Hoàng Phong sẽ không làm vậy. Anh nhìn cô bạn gái của mình và chợt gật đầu. Anh mong đây là quyết định đúng. Hai người nắm tay nhau vào nhà bếp và nấu ăn cho nó. Nó thì một mình trong phòng và khẽ thở dài. Nó biết bệnh tình của nó nếu cứ như vậy thì sẽ không tốt như chút nào cả. Nhưng hiện tại nó không biết nên làm gì ngoài nhìn anh ba và chị ba buồn bã, không kể tới những người anh em ở phương xa. Nó bất lực, từ khi nào nó trở thành nỗi lo của mọi người vậy? Nó thở dài và lôi ra một bức ảnh bằng gỗ lồng khung rất đẹp, nhưng bên trong còn đẹp hơn hết. Đó là một chàng trai đang hướng về một nơi xa xăm và khuôn mặt vô cùng hoàn hảo khiến ai cũng phải ganh tị. Phải, đó là Hoàng Phong. Nó nhìn người trong hình và tự nhẩm. Người làm em yếu mềm là anh, người làm em nhớ nhung là anh, người làm em đau cũng là anh, và người khiến em hận cũng là anh. Nhưng tại sao em lại không quên được anh cơ chứ? Không lẽ đây là hương vị của tình yêu mà mọi người luôn muốn có? Nếu vậy, nó không muốn yêu hay nếm thử hương vị này nữa, vì nó đã quá đau và mệt mỏi. Nó dẹp tấm ảnh và loạng choạng bước tới cửa sổ. Nó mở tấm rèm cửa và che mắt. Ánh sáng chói quá nhỉ. Lâu rồi nó chưa mở cửa và nhìn ánh sáng, vì nó nghĩ Hoàng Phong là ánh sáng của đời nó. Nhưng đã sai rồi. Nó lắc đầu và vươn ra, lấy bộ đồ thể thao ngắn vào thay, khẽ vươn vai, nó bắt đầu cuộc sống mới. Bước xuống cầu thang, nó khẽ nói, anh ba, chị ba buổi sáng tốt lành nha. Này Thiên Âm, em mau lên phòng cho anh. Không bao giờ, nếu muốn anh cứ lên đi. Còn em ở đây với chị ba. Em dám? Đương nhiên. Anh chợt giật mình và nhìn Sun và nhận ra được cái gật đầu. Đây đúng là Thiên Âm của anh rồi. Anh khẽ nhếch môi nhìn nó và hỏi, em muốn làm gì? Em muốn ra ngoài một xíu. Ừ, em đi đi, Chị cho phép đó, nhớ về sớm, nhớ đem theo đồ ăn và một ít bánh kẹo. Vâng, chị có chị là hiểu em. Gửi lời hỏi thăm của anh tới cô nha. Vâng, tạm biệt ạ. Nó tạm biệt rồi mang giày trượt và lướt trên đường phố. Chốc lát đã đến nơi. Lâu rồi nó chưa đến đây nhỉ. Bỗng phía xa có một bóng người đập vào mắt nó, làm nước mắt nó rơi. Cô đúng, là cô. Nó chạy đến và ôm chầm lấy bà. Cô, cháu xin lỗi vì không đến đây sớm hơn. Cô giận mình vì cô gái lạ nhưng nhìn qua và nghe lời liền đáp. Thiên âm còn muốn nhõng nhẽo thật. À, cô có chuyện muốn nhờ con. Chuyện gì ạ cô? Con nhìn xung quanh đi. Nó nhìn theo, bọn trẻ thật hồn nhiên và hạnh phúc. Nhưng hình ảnh một cô bé trầm lặng một mình trên xích đu làm nó thắc mắc, hỏi viện trưởng thì người trả lời. Đúng, nó đã bị mắc bệnh trầm cảm như con và khá nặng. Nó không thấy cái gì khiến nó vui vẻ để lấp đi vết thương nên bệnh càng nặng. Dù chỉ là một cái nhếch môi thôi, 2 năm rồi, cô lo lắng cầm mà. Con sẽ giúp cô, không chỉ con bé ấy mà cả mấy em nhỏ nữa. Nó tiến lên và hô to. Được rồi mấy em à, từ nay mấy em sẽ có thêm một người mẹ, chịu không? Vâng, nó nhìn đứa bé kia vẫn không thái độ gì thì hít sâu và nói. Chị là chị Thiên Âm. Tuy chị là không là người sinh ra các em và cũng không có kinh nghiệm làm cho các em vui hay tìm lại gia đình cho các em được, nhưng chị có thể là một người mẹ trẻ và mang lại niềm vui cho các em. Tuy không lớn, nhưng chị mong rằng các em có thể nhận. Chị cũng như các em thôi, chị cũng phải một lần vào đây và chị cảm thấy rất trống vắng. Chị cũng từng bị một căn bệnh, đó là trầm cảm. Chị không thiết tha gì, không cảm thấy vui được. Trong lòng chị muốn ba mẹ thôi, chị không thể mỉm cười như bạn bè khác. Nhưng tất cả bọn trẻ nhìn nó, và ngay cả cậu bé kia cũng nhìn nó. Nó hài lòng và nói, chị đã khỏi bệnh bằng cách đem tất cả phiền muộn kể một người mà chị tin tưởng nhất. Cuối cùng chị đã khỏi bệnh, nhưng hiện tại căn bệnh có thể tái phát và chị đang muốn có một người giúp chị. Đó là Nhạc Nhạc được không? Tất cả nhìn cô bé Nhạc Nhạc. Cô bé ngẩng đầu và bắt gặp được nó. Cô bé nhìn lâu và mở to đôi mắt màu nâu nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Nó hài lòng và hô to, từ nay các em cứ gọi chị là mẹ Thiên Âm nha. Được ạ, đây là bánh kẹo của các con, mau chia ra đi. Cảm ơn mẹ trẻ Thiên Âm ạ. Nó gật đầu và đi lại chỗ Nhạc Nhạc. Nó khuỵu xuống và nói, em tin người mẹ trẻ này không? Nó gật đầu, chị sẽ chữa bệnh cho em và em cũng phải chữa cho chị đấy. Nhạc Nhạc mở to đôi mắt và khẽ lo lắng. Không sao cả, em có thể về với chị được không? Chỉ 1 tháng thôi. Được, theo chị nào. Nói xong cả 2 nắm tay nhau về phía viện trưởng. Nó nhìn viện trưởng phải nói gì đó rồi rời đi. Nó cùng cô bé đi trên đường và ghé vào một shop thời trang trẻ em. Nó lựa cho cô bé rất nhiều và thấy đôi mắt của cô bé có tia vui mừng thì nó cũng vui nhưng không cười. 2 người cứ như vậy đi chơi đến gần chiều thì trở về nhà. Đứng trước ngôi nhà lớn thì cô bé bỗng nhiên thấy nó ấm áp và thân thuộc lạ. Nó khẽ dắt tay đứa bé vào nhà và nói lớn, anh chị ba, em về rồi này. Cả 2 bước vào nhà nhìn nó rồi nhìn đứa bé liền hô lớn, Nhạc Nhạc. Nó liền hỏi, anh chị biết Nhạc Nhạc à? Đúng, con bé ít nói và giống em nên anh chị làm mọi cách nhưng vẫn không khỏi. Thôi, vào nhà đi ăn tối đã. Nhạc Nhạc nhịp bàn ăn và gắp nhẹ nhàng để ăn. Nó thấy vậy gắp thêm rau và một ít thịt cho con bé. Nhạc Nhạc không để ý vẫn cứ ăn. Cứ thế, nó chợt nhận điện thoại kêu liền rời bàn ăn và lên phòng. 2 người kia khẽ thở dài. Cô bé thấy và buông đũa đi lên phòng. 2 người kia cũng không quản và lo dọn dẹp. Nó lên phòng rồi nhận được điện thoại. Alo, cậu sống khỏe chứ? Vẫn tốt. Chừng nào cậu về? 1 tuần nữa. Bao lâu? 2 tuần rồi về lại Anh Quốc. Được. Lúc đó cậu tập trung săn, quốc, nhất hàn ra dùng tớ nha. Được, chăm sóc Thiên Kỳ giúp tớ. Bye bye. Nó mệt mỏi ngồi lên bệ cửa sổ. Nó từng một thời hồ mưa gọi gió, từng một thời là nữ hoàng xa lộ, một thời là băng giá và cũng một thời không yêu. Nhưng giờ nó không như vậy vì nó yếu đuối quá. Nhìn qua cửa sổ, nó ngước lên trời và tự hỏi, chắc giờ Hoàng Phong đã quên nó rồi nhỉ? Một giọt nước mắt rơi xuống. Nhạc Nhạc nhìn và khẽ nói, chị đừng khóc. Nó giật mình và khẽ lau nước mắt. Không khóc nữa. Nhưng Nhạc Nhạc à, em có thể kể chị nghe về quá khứ của em được không? Cô bé nghĩ ngẫm rồi kể. Chả gì vui hết chị ạ. Gia đình em có một ba một mẹ và em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một đêm em bị thất lạc và không thấy ba mẹ đâu nữa. Em biết ai làm gì và nhờ em ở đâu, nhưng em không muốn về vì hiện tại họ sống rất hạnh phúc, họ không cần em. Thiết gì em phải cần họ? Còn rất nhiều, nhưng cậu bé bình tĩnh đến không ngờ. Nó tự nghĩ, tại sao họ lại làm như vậy? Trẻ em đâu có tội, chứ họ đâu có thể làm như vậy. Họ đã mang đến nụ cười cho con bé và đem về một ký ức đau buồn. Ngày mai chị đưa em đi. Đi đâu à chị? Đến một nơi sẽ khiến em hạnh phúc. Vâng. Thế rồi hai đứa tiếp đi và cô bé kia nở nụ cười trên môi. Ngoài cửa, Jun lấy điện thoại và nhắn tin cho Hoàng Phong. Anh mong mình sẽ đúng chứ không sai. Anh vào phòng và đặt hai vé máy bay cho cả nó và Nhạc Nhạc. Sáng sớm nó thức dậy và thay đồ rồi đến cô bé kia. Giờ nó mới thấy cô bé kia đẹp thiệt và đôi mắt có gì đó quen lắm. Hình như nó đã gặp một lần rồi. Tạm biệt mọi người, nó nhắn tin cho cô bạn rồi ngày lại và lên máy bay. Vài tiếng sau, nó bế cô bé trên tay và hướng về những người anh em của mình. Nó khẽ nói, chào mọi người. Thiên Âm, em tệ lắm, em dám bỏ anh một mình cô đơn lạnh lẽo. Vậy em gả bạn em cho thằng khác nha. Ấy, bậy nha. Cô bạn khẽ mỉm cười xong cười nói, chào mừng mày trở về. Có Săn, Quốc và Nhất Hàn này. Nó nhìn một lượt rồi trao Nhạc Nhạc cho Nhất Hàn và nói, nhìn kỹ cô bé xem, quen không? Nhất Hàn nhìn và chợt thấy đôi mắt màu nâu khói của con bé, nhưng bên trong chứa đầy sự đau thương và buồn bã. Cậu khẽ hỏi, đây là em gái cậu đó, chăm sóc tốt đi, nó đang mắc căn bệnh trầm cảm khá nặng. Cậu nhìn em gái của mình mà đau xót, chạm tay vào cô bé rồi lại bị gạt đi. Cô bé nhìn cậu và nhảy xuống nói, không quen, đừng lại gần tôi. Cô bé nép bên Thiên Âm thấy vậy khẽ nói, Nhạc Nhạc, đó là anh hai Nhất Hàn của em đó, anh ấy tìm em rất lâu và ba mẹ em cũng vậy, mau lại đó đi. Cô bé chần chừ xong rồi bật khóc, lại chạy lại ôm anh và nói, đáng ghét, tại sao anh không tìm, hức hức, tìm em sớm hơn. Anh xin lỗi, thôi mau về đi, bà mẹ chắc mừng lắm, đây là hai anh em họ đó. Cô bé khẽ mỉm cười và quay sang Thiên Âm, tạm biệt, cảm ơn chị lắm, nhớ đừng khóc nữa nha. Bóng họ khuất dần. Nó cùng mọi người cùng nhau rời đi. Tại nơi nào đó một chàng trai đang vô cùng khốn khổ với mớ dây mực và một chú chó lớn, đó là Hoàng Phong. Giờ nhìn cậu không ai đoán được đó là một thiếu gia hay một người lạnh lùng nữa. Cả người đầy dây nhựa và kim tuyến, thật lôi thôi. Cậu đang phải trôi trang trí ngôi nhà này thành mới. Nó và cậu gặp nhau lần đầu. Đáng ra còn nhiều thời gian, nhưng không ngờ nó về sớm khiến cậu phải nhảy dựng lên luôn. Lũ bạn thì đi đón nó chỉ có mỗi mình cậu. Sau 2 tiếng đồng hồ cũng đã xong, cậu liền gọi tới bệnh viện và kêu hai đứa Kem và Bông tới. Phút chốc, hai bóng dáng nhỏ nhắn của một trai một gái tiến vào. Nhưng bất ngờ hơn cả là có cả viện trưởng. Cậu ngây ngốc nhìn bóng dáng quen thuộc nhưng không nhớ nổi. Điều cậu chắc chắn, cậu đã từng gặp vị viện trưởng này. Vị viện trưởng nhìn cậu rồi lại nói, cậu bé ngày mưa vẫn tốt chứ? Cậu ngớ người ra, không lẽ là người ư? Vị viện trưởng mỉm cười hiền hậu và xòe đôi bàn tay ra một hộp quà và nói, đừng làm ta thất vọng. Cậu nhận lấy hộp quà và mở ra, là một cặp dây chuyền quá đỗi quen thuộc với cậu. Cậu mỉm cười và gật đầu đáp, vâng, chỉ còn một tiếng nữa thôi, cậu sẽ gặp lại người con gái cậu yêu, người con gái cậu nhớ. Nhưng sao bây giờ, cậu sốt sắng và hồi hộp chẳng khác gì, tâm trạng của nàng dâu vậy, còn nó thì sao? Nó bị Nguyên Đàm đánh lừa và hiện tại đang thiếp đi trên xe. Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm mi khẽ rung rinh. Mở ra, nó ngồi dậy vươn vai, và tính nói gì thì không ai và nhìn xung quanh, chỉ thấy nó ở một vùng ngoại ô. Nó định lấy điện thoại thì thấy dòng chữ, hãy bước xuống xe và đi theo chỉ dẫn. Nó nhíu mày và cũng làm theo. Đi trên con đường đất, nó nhíu mày tự nhủ, không biết kẻ nào lại thảnh thơi tới vậy, biến hết sức. Đâu đó có ai hát gì? Ai nhắc tao thế nhỉ? Anh nói, suýt, Thiên Âm trời ông đó, im đi. Mếu máo khóc thầm, nó thì loay hoay với những hình vẽ quái dị. Bước đến cánh cổng hoa hồng thì một bản nhạc vang lên và nó đứng lại nghe. Nó nhìn về phía tiếng hát là một chàng trai, tim nó bỗng nhói lên. Người nó yêu đang đứng đây và cũng là người đã khiến nó khổ sở. Nhưng tại sao nó không thể nói gì nữa vì anh hiện tại đang cầm tấm bảng. Xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh nhé. Và đó là tha lỗi xong em có thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.